Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1152. Chương 1152. Phối hợp. Chiến đấu bên trong, Phạm Hưng Dương lập tức nhướng mày. Cho dù đối với một chiêu này sớm đã có chỗ đề phòng, nhưng cái này âm công y nguyên vẫn là để hắn rất khó chịu. Đủ để đối với hắn chiến lực tạo thành một số ảnh hưởng. Hỏa Long thừa cơ hội này, một cái khác long chảo nhô ra, nháy mắt đem ngọn lửa kia kiếm khí cho bẻ vụn, thật dài thân thể đong đưa, đuôi rồng tấn mãnh quét ngang mà đến. Long nữ cũng đã điều chỉnh tốt trạng thái bản thân, bắt đầu lần nữa tiến công, lực chiến đấu của nàng cũng không yếu. Bạch Vũ Triết nếu như không sử dụng thần khí, đoán chừng còn chưa nhất định là đối thủ của nàng đâu. Đương nhiên, mạnh cũng mạnh không nhiều lắm mà thôi. Bạch Vũ Triết thiên âm chấn một mực không có dừng lại, không ngừng ảnh hưởng Phạm Hưng Dương. Song phương chiến đấu chính thức triển khai, Phạm Hưng Dương quả thực là cường hoành vô cùng. Dù là có Bạch Vũ Triết thiên âm chấn ảnh hưởng, chỉ là hai chiêu đi qua, hắn liền đã chiếm cứ thượng phong, mà lại đã tại Hỏa Long trên người vạch ra một đạo vết máu. Mặc dù chỉ là vết thương nhỏ, nhưng Hỏa Long kia long lân phòng ngự khủng bố như vậy, thế mà cũng căn bản không cách nào kháng trụ hắn phát ra kiếm khí. Bạch Vũ Triết thiên âm chấn tiếp tục mười mấy giây, thấy hiệu quả không lớn, lập tức liền ngừng lại, lần nữa gia nhập chiến đoàn bên trong. Kỳ thật phòng ngự của hắn cũng không thể so Hỏa Long yếu, hoặc là nói tại một số phương diện càng mạnh một số. Tay cầm thanh hồng thương, người mặc sinh linh chiến giáp, công kích của hắn căn bản chính là không cố kỵ gì, cơ bản không để ý tự thân an nguy. Thương ảnh gào thét, thiểm điện tràn ngập, hỏa diễm ngập trời. Ba người một long đại chiến nháy mắt đem chung quanh mấy ngàn mét phạm vi bên trong san thành bình địa. Kia kiên cố vô cùng sơn phong trực tiếp ầm vang sụp đổ. Phạm Hưng Dương một đạo kiếm khí thậm chí kém chút đem trọn ngọn núi cho đánh xuyên. Thực lực của hắn quá khủng bố, thánh khung cảnh bát trọng thiên. Tại lần trước thiên cấp công pháp lúc xuất thế có lẽ không đáng chú ý, tại thập đại cường giả người trước mặt căn bản trèo chống không được một hai chiêu. Nhưng trên thực tế, loại tu vi này tuyệt đối đã là tiến vào đại lục cường giả đỉnh cao phạm trù. Phạm Hưng Dương cũng chính là cố kỵ Bạch Vũ Triết trong tay thanh hồng thương, căn bản không dám ngạnh kháng, cho nên Bạch Vũ Triết, long nữ còn có Hỏa Long mới có thể tiếp tục chống đỡ. Nếu không cũng sớm đã bại. Có thể theo thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết lại chống đỡ không được quá lâu. Long nữ tồn tại kỳ thật tác dụng lớn nhất chính là quấy nhiễu. Mỗi khi Bạch Vũ Triết muốn bị công kích đến thời điểm, nàng liền sẽ tận lực đi ảnh hưởng Phạm Hưng Dương. Mặc dù Bạch Vũ Triết có sinh linh chiến giáp phòng ngự, có thể Phạm Hưng Dương lực công kích thực tế quá mạnh, Bạch Vũ Triết tiếp nhận công kích tất nhiên sẽ gặp phải lực chấn động tổn thương. Một khi công kích số lần nhiều, hắn cũng như thường chịu không được. Mà lại, binh khí của nàng có một cái chỗ tốt, đó chính là có thể quấn quanh. Loại chiêu thức này Phạm Hưng Dương là nhất định phải đi ứng đối. Bằng không, đừng nói bán thần khí, cho dù là cực phẩm thánh binh cấp bậc trường tiên đem hắn cuốn lấy, nhất thời bán hội phản ứng dưới cũng không tránh thoát. Lại thêm Hỏa Long công kích cũng rất cường hãn, cho nên bọn hắn mới có thể chống đỡ lấy, nhưng lại một mực ở vào hạ phong. Hỏa Long cùng Bạch Vũ Triết cũng đều đã thụ khác biệt trình độ tổn thương. Hừ, các ngươi càn rỡ đủ, đánh mãi không xong. Phạm Hưng Dương rốt cục đánh ra nộ khí, gầm lên giận dữ, sau đó toàn thân khí thế lại trướng, trường kiếm trong tay tất cả hỏa diễm nháy mắt nội liễm. Có thể kia hào quang màu đỏ thắm lại càng tăng lên, vô cùng chói mắt. Nháy mắt sau đó, Phạm Hưng Dương thân hình nhất chuyển, tránh đi Bạch Vũ Triết cùng Long Nữ công kích. Hai tay giơ lên trong tay trường kiếm, đối không trung hỏa long một kiếm chém ra. Xích Dương chi mang, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN